yếu, hơn nữa làm Thương Luân phải cúi đầu, đó là đối lập kỹ thuật nguyên bản và rút gọn, quả thật nhìn ra được rất nhiều kỹ thuật mà Thương Luân không biết. Nhất là kỹ thuật văn trong văn, và kỹ thuật thẩm thấu năng lượng, Thương Luân cũng chưa từng chạm tới. Thực ra, bản rút gọn quả thật là Tiêu Hoàng chỉnh sửa ở chỗ kỹ thuật. Không thể tìm ra lỗi nào, chiếu theo ngươi nói, ta hiểu lầm ngươi, chỉ là ta thấy ngươi, sao lại không giống cái loại người chủ động làm chuyện tốt như thế. Thương Luân đánh giá Tiêu Hoàng từ trên xuống dưới, như cười như không nói, xoạt, ra tay như chớp, giật lại kỹ thuật bản gốc. Tiêu Hoàng cười khẽ nói, người không thể nhìn bề ngoài, thấy Tiêu Hoàng cười xảo trá, Thương Luân cũng không tức giận, ngược lại cười thoải mái, không cần nói nữa, đưa ma văn phân chia làm xong cho ta. Nói xong, Thương Luân đưa bàn tay như thây khô ra trước Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng cũng không chần chờ, đặt dược văn phân chia và dược văn kích hoạt vào tay Thương Luân. Đây là dược văn kích hoạt, kích thích chuôi gen phục chế. Về phần kỹ thuật cấy ghép tế bào, trong bản rút gọn có ghi rõ, hơn nữa bây giờ ngài thiếu ta 110.000 điểm thành tựu. Tiểu tử ngươi đúng là biết làm ăn, hấp thụ thành quả nghiên cứu của ta, còn muốn đôi điểm thành tựu của ta. Thương Luân cười nhìn Tiêu Hoàng, có vẻ bất đắc dĩ nói, bản kỹ thuật gốc là cái gì? Thương Luân có thể nhìn ra được, có rất nhiều kỹ thuật đều là của riêng Tiêu Hoàng, nói tình nói lý, Tiêu Hoàng đều không có lý do gì phải lấy ra chia sẻ những kỹ thuật này. Chương 593, Hồng Y chủ soái, vậy ngài có đưa hay không đây? Tiêu Hoàng lại ra tay như chớp, giật lại hai cái dược văn, chỉ có 100.000 điểm thành tựu, đối với ta chỉ là mưa bụi mà thôi. Thương Luân nói xong, cũng ra tay như chớp giật lại hai cái dược văn trong tay Tiêu Hoàng. Vậy là được rồi, bây giờ ngài tiểu ta 110.000 điểm thành tựu. Bây giờ còn có chuyện gì giao cho ta làm không? Tiêu Hoàng dứt khoát chắp tay sau lưng, hỏi tiếp, đây là thái độ làm trợ thủ hay sao? Cảm thấy bây giờ ngươi là đại gia. Thương Luân đánh giá bộ dáng cao ngạo của Tiêu Hoàng, bĩu môi nói, chẳng qua lão thật khó thừa nhận. Dù sao bây giờ rất nhiều chuyện phải nhờ Tiêu Hoàng hỗ trợ. Đây, lần này gieo trồng 100 gốc nê liễu, 100 điểm thành tựu một gốc như thường lệ, mặt khác ngươi giúp ta làm một chuyện, đó là dùng kỹ thuật tái sinh của ta mà ngươi nắm giữ, giúp ta điều trị cho một người, giá cả coi như làm vật thí nghiệm cho ngươi. Thương Luân vuốt cằm, nói, không phải trong tay ngài có dược văn của ta hay sao? Làm gì còn muốn ta đi điều trị, ngài tự mình đi có tốt hơn không? Nghe nói không có điểm thành tựu, Tiêu Hoàng liền không tình nguyện. Nè nè nè, đây là thái độ đối với ông chủ của ngươi hay sao? Còn nữa, trong tay ta còn có tác dụng khác, tóm lại quyết định vậy đi, đừng quên, ta còn tiểu ngươi 110.000 điểm thành tựu nữa. Có tin ta trở mặt hay không? Bỗng nhiên Thương Luân lớn tiếng nói, Tiêu Hoàng liếc Thương Luân, nhíu mày, ngẫm lại quả thật là cần phải thí nghiệm trên thân thể người. Ngài xác định nếu thí nghiệm ra, sẽ không xảy ra chuyện chứ, dù sao kỹ thuật y học hạng nhất này phải trải qua cả trăm cả ngàn lần thí nghiệm trên động vật, mới có thể thí nghiệm trên thân thể người. Làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiêu Hoàng cẩn thận nói, không thành vấn đề, cho dù ngươi trị chết hắn cũng không sao, bây giờ hắn đang sống không bằng chết mà. Thương Luân cười hắc hắc, giọng điệu thoải mái, sau đó lắc lư ngã xuống giường của Tiêu Hoàng, nhúc nhích người một chút, liền ngủ khò khò. Tiêu Hoàng cũng hết cách, dứt khoát mặc kệ, quay trở lại bàn, toàn đầy hưng phấn điều chỉnh lại kỹ thuật tái sinh, tối ưu một lần, sau đó cầm dung dịch ngự xa rời nhà lên đỉnh núi tu luyện. Thoáng cái một ngày trôi qua, Tiêu Hoàng tỉnh lại, liền bận rộn như con lắc đồng hồ. Đầu tiên Tiêu Hoàng mở ma văn tin tức, xem tình hình gần đây của tập đoàn thợ săn, cùng với hành động của gia tộc Đông Doanh. Lúc này Tiêu Hoàng thấy được gia tộc Đông Doanh đang hành động quy mô lớn xử lý huyết dâm và vân. Anh Thảo chế tạo dược văn, không thể không nói, bây giờ thị trường bị đánh sâu như thế. Từ mặt ngoài, người được lợi trực tiếp chính là cư dân Vĩnh Ngạn Tinh. Thậm chí có rất nhiều cư dân Vĩnh Ngạn Tinh đã bắt đầu tranh mua. Các đài truyền hình lớn trên Vĩnh Ngạn Tinh còn đăng lên tình hình tranh mua ở các cửa hàng dược văn. Theo Tiêu Hoàng thấy, sức mua tăng vọt như thế, chính là một loại xúc tác, tăng tốc kế hoạch xâm lược kinh tế Vĩnh Ngạn Tinh của Tiêu Hoàng. Dựa theo tốc độ này, trễ một chút, có lẽ đã tới rồi. Tiêu Hoàng nhìn dữ liệu, lẩm bẩm nói, tiếp theo mở ngăn kéo, lấy một lọ ôn nhuận dịch, một hơi uống hết, tiếp theo, Tiêu Hoàng bắt đầu vuốt mũi, lẳng lặng trầm tư, tiếp theo phải hành động thế nào, cũng tính toán lượng hàng tồn trong tay, cũng căn dặn Bác Sơn, phải chú ý chặt chẽ gia tộc Đông Doanh, Tiêu Hoàng đang dặn dò. Bỗng nhiên ma văn khống chế chính bắn ra một cái màn hình, biểu hiện tình huống ngoài cửa Vạn Tôn Cốc. Một chiếc xe ma văn hết sức bình thường đang đậu ngoài cửa Vạn Tôn Cốc. Ở cạnh xe ma văn, một thanh niên đang đứng như đang lẳng lặng chờ đợi được phép đi vào. Thấy cảnh này, Tiêu Hoàng ít nhiều có phần kinh ngạc. Dựa theo lẽ thường thì người trên phạm cương tinh tránh né Tiêu Hoàng còn không kịp, làm sao lại có người chủ động đến đây, lại còn có xe ma văn? Thứ công cụ hiện đại này hết sức hiếm thấy trên phạm cương tinh, quan trọng hơn là quần áo, không phải trang phục thường thấy trên thánh đàn. Nếu không phải người thành đàn, vậy thì từ đâu tới? Vật thí nghiệm của ngươi tới rồi, ra tiếp đón đi. Trong lúc Tiêu Hoàng kinh ngạc, Thương Luân nằm ngủ khò trên giường bông hàm hồ nói. Nghe thế, Tiêu Hoàng cũng không bớt vẻ khó hiểu, ngược lại càng nhiều hơn, nhưng cũng không ngừng bước. Tiêu Hoàng dùng trang bị truyền âm thanh ma văn ở gần cửa vào Vạn Tôn Cốc hỏi: "Người tới là ai?" "Nghe theo mệnh lệnh Thương Luân đại nhân, tìm Tiêu đại sư nghĩa tử của ngài ấy để điều trị thương thế." Thanh niên đứng cạnh xe ma văn cung kính nói, chỉ là lời này truyền vào tai Tiêu Hoàng, làm cho hắn biến sắc, quay đầu nhìn thẳng vào Thương Luân trên giường. "Nghĩa tử, nói trắng ra là con nuôi, lúc nào Tiêu Hoàng nhận Thương Luân là cha nuôi?" "Đúng là vớ vẫn mà." Nhìn lại Thương Luân, không có trả lời, mà nằm trên giường, hơi xoay người một chút, đưa lưng về phía Tiêu Hoàng, kéo chăn lên. Đối với hành động chiếm tiện nghi của Thương Luân, Tiêu Hoàng tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng thế thì sao, kéo Thương Luân ra đánh tay đôi, hay là lý luận, đúng là lãng phí miệng lưỡi. Đi theo đường màu xanh, Tiêu Hoàng quay lại trả lời. Nghe Tiêu Hoàng nói, trên con đường nhỏ giữa núi Vạn Tôn Cốc liền hình thành một con đường màu xanh lục, kéo thẳng vào sâu trong thung lũng Vạn Tôn Cốc. Đồng thời thông qua ma văn theo dõi, Tiêu Hoàng thấy được thanh niên mặc trang phục chính thống quay người, mở cửa sau xe ma văn, tiếp theo đẩy ra một chiếc xe lăn. Trên xe lăn có một nam trung niên hơn 50 tuổi, mặc đồ bình thường, đầu hơi hói, cánh tay trái, chân trái và tay phải đều mất, trên mặt còn có vết sẹo dữ tợn, rõ ràng trải qua tai nạn thảm thiết mà may mắn sống sót. Nhưng lúc này Tiêu Hoàng chợt đổi sắc, bởi vì Tiêu Hoàng nhận ra người trung niên kia. Trước kia Tiêu Hoàng từng đọc sách ở bộ chiến lược có ghi về người này. Chính là danh tướng siêu cấp Gia Đô Đế Quốc, được xưng răng nanh Gia Đô, tên là Áo Thác, 35 tuổi thăng cấp quan tổng chỉ huy bộ chiến lược không gian Gia Đô Đế Quốc. Quân hàm Hồng Y chủ soái. Nói cách khác, phàm là chạy trong không gian Gia Đô Đế Quốc, gần như đều do hắn quản lý. Trong một lần du hành không gian 10 năm trước đã gặp tai nạn trọng thương, biến thành bộ dạng bây giờ. Chẳng qua, bây giờ hắn vẫn là Hồng Y chủ soái, vẫn là quan tổng chỉ huy bộ chiến lược không gian Gia Đô Đế Quốc. Không phải thật là hắn chứ? Tiêu Hoàng nhìn màn hình, ánh mắt có một tia sáng nhàn nhạt, tuy rằng tính tình lầm lì, nhưng đối với răng nanh Áo Thác, cũng là tướng lãnh siêu cấp mà Tiêu Hoàng tương đối kính nể. Chỉ cần nhìn tài năng chỉ huy của hắn cũng thấy được, đã biến thành bộ dạng này, Gia Đô Đế Quốc vẫn cứ không chịu cho hắn xuất ngũ là đủ biết. Quay đầu nhìn lại Thương Luân, Tiêu Hoàng có chút không rõ, lão già xấu xí này làm sao quen biết Áo Thác. Khoảng 10 phút sau, thanh niên kia đỡ Áo Thác đến trước nhà, tuy rằng thân thể tàn phế, nhưng Áo Thác vẫn ngồi thẳng lưng trên xe lăn, tản ra khí thế uy nghiêm vô biên, ánh mắt sáng như đuốc, tràn đầy kiên nghị, mái tóc không còn nhiều được trải ngay ngắn, dù thân thể từ trên xuống dưới rách nát không ra hình, nhưng vẫn bảo trì khí thế kiêu ngạo này. Chẳng qua khoảng khắc nhìn thấy Tiêu Hoàng, khí thế này liền tan biến, thay vào đó là một chút kinh ngạc, tiếp đó trở thành tôn kính, xin hỏi ngài chính là nghĩa tử của Thương Luân tôn giả. Tiêu Hoàng, Tiêu đại sư. Áo Thác nhìn Tiêu Hoàng đứng ở cửa, giọng điệu rất kính cẩn. Tiêu Hoàng nghe thế, trợn trắng mắt, đối với câu hỏi này, trả lời phải hay là không? Nói đúng thì rõ ràng thừa nhận lão già kia là cha nuôi. Trời ạ, Tiêu Hoàng ngẫm lại bị chiếm tiện nghi lớn như thế, thanh danh của ta, đương nhiên, bây giờ Tiêu Hoàng làm quái gì có thanh danh. Xem như thế đi, dối rắm cả buổi, Tiêu Hoàng cố nghẹn ra mấy chữ, còn Áo Thác nghe thế, sắc mặt hơi đổi, liền vươn cánh tay không đầy đủ ra, thanh niên bên cạnh hiểu ý, liền cẩn thận nâng Áo Thác dậy, tiếp theo Tiêu Hoàng kinh ngạc thấy Áo Thác trực tiếp nửa quỳ trước mặt mình lễ bái. Thấy cảnh này, Tiêu Hoàng liền ngây người, nhìn nửa thần tượng ngày xưa dập đầu cho mình, cảm giác này thật là quỷ dị, thậm chí Tiêu Hoàng còn thấy sống lưng rét run, dựa theo đạo lý, Áo Thác kính cẩn thì Tiêu Hoàng còn hiểu được, có chuyện nhờ người mà. Nhưng mà hành động quá mức như thế, Tiêu Hoàng thật là trở tay không kịp, đồng thời thanh niên sau lưng Áo Thác cũng quỳ xuống theo. Vãn bối Áo Thác, bái kiến Tiêu Hoàng tiểu tôn giả, Áo Thác lớn tiếng kính cẩn nói, động tác sắc mặt căn bản không nhìn ra được, hắn lớn hơn Tiêu Hoàng 30 tuổi, thân có địa vị cao, lại còn xưng là vãn bối, thanh niên sau lưng Áo Thác cùng thể, cực kỳ cung kính, lần này, trong lòng Tiêu Hoàng không khỏi lẩm bẩm, Thương Luân kia làm sao mà chỉnh Áo Thác này ngoan ngoãn dễ bảo như thế. Thực ra là có nguyên nhân. Đó là trong lần kiếp nạn của Áo Thác khi đó, là được Thương Luân tiện tay cứu lấy, một là ân nhân cứu mạng, hai là thực lực của Thương Luân cùng không yếu, hơn nữa tuổi lớn như thế, còn hay khoe khoang, liền có được danh xưng tôn giả. Thấy vậy, Tiêu Hoàng cùng không chần chờ, thực ra là không thích ứng được, vì thế vội chạy tới nâng Áo Thác lên xe lăn. Chủ soái Áo Thác, không cần đa lễ, Tiêu Hoàng nói xong, cũng nâng thanh niên bên cạnh lên, mặt mũi có chút giống Áo Thác, khôi cần phải nói ra là người nào của Áo Thác. Chương 594, thí nghiệm. Thường nói không đánh mặt người cười, người ta đường đường là Áo Thác đã hạ thấp mình đến thế. Tiêu Hoàng cũng không thể tự cao tự đại, tự tay đẩy xe lăn, đưa Áo Thác vào nhà. Không thể không nói, lúc này Tiêu Hoàng vẫn còn cảm thấy khó tin, đường đường Hồng Y chủ soái Gia Đô Đế Quốc ở trước mặt mình lại như thế này. Tiêu Hoàng đẩy Áo Thác vào phòng ngủ, nhìn Thương Luân quần áo rách dưới bẩn thỉu đứng trước bàn của Tiêu Hoàng. Xem xét kỹ thuật tái sinh được Tiêu Hoàng ưu hóa, tới giờ, Thương Luân vẫn còn chút không cam lòng, chính mình khổ cực nghiên cứu kỹ thuật tái sinh 100 năm. Lại đi thành toàn cho Tiêu Hoàng, thấy Thương Luân đứng trước bàn, Áo Thác lại không kìm được muốn đứng dậy quỳ bái, được rồi, Thương Luân liếc Áo Thác, tiện tay phất tay một cái, niệm thân thể ngươi không tiện, lần quỳ bái này miễn đi, sau này thân thể khôi phục thì bù lại là được. Đối với lời điên điên khùng khùng của Thương Luân, Tiêu Hoàng cũng không để ý, tiếp theo đánh mắt với thanh niên bên cạnh, đầy lão cha của hắn đặt lên giường, nếu nói vừa rồi Áo Thác đầy cung kính, vậy thì khi đặt Áo Thác nằm thẳng trên giường, nghênh đón Áo Thác là thắc thông không thôi. Nửa đêm hôm qua, Áo Hoắc ở gần Vĩnh Ngạn Tinh liền nhận được tin tức của Thương Luân, nói là nghĩa tử của lão có cách làm Áo Thác khôi phục như ban đầu, hoàn toàn trị khỏi thân thể tàn tạ của hắn. Lúc đầu nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên của Áo Thác là mừng như điên, nên biết, tuy rằng bây giờ Áo Thác là Hồng Y chủ soái, nhưng cả người chỉ còn một chân là nguyên vẹn, không thể tự mình sinh hoạt, không khác gì với phế nhân. Gia Đồ Đế Quốc coi trọng hắn là bởi quyền uy, cùng với đầu óc, người ở trong trạng thái này, có ai không khao khát thân thể khỏe mạnh trở lại, muốn thử cảm giác siết chặt tay, thử bước đi trên phố, mặc dù đây là hành vi bình thường nhất của người bình thường. Còn đối với lời Thương Luân nói, ban đầu Áo Thác đương nhiên tin chắc, nhưng bây giờ vẫn còn không yên, làm cho thân thể mình khôi phục như cũ, hắn không dám tưởng tượng trên đời này lại có người làm được. Tiêu Hoàng tiện tay kéo ghế ngồi cạnh giường, bắt đầu lột sạch quần áo của Áo Thác, bắt đầu quan sát chỗ đứt tay chân. Đối với vẻ mặt lo lắng của Áo Thác, Tiêu Hoàng cũng không để ý, bình thường, hắn gặp vẻ mặt này nhiều lắm, mặc kệ là quân đoàn Bối La hay là chỗ khác, nơi nào cũng có. Tiêu Hoàng đã chết lặng rồi, bây giờ chỗ khác biệt duy nhất của Tiêu Hoàng, đó là lần này không phải ghép ma văn chi giả, mà làm cho tay chân mọc trở ra. Đầu tiên ta phải nói trước, kỹ thuật mà ta nắm giữ, kỳ thật hôm qua mới thí nghiệm thành công trên động vật. Ngươi mới là người đầu tiên, bởi vậy, ta không dám cam đoan 100%, Tiêu Hoàng nói rõ ràng, đây là phẩm hạnh bình thường của nghề dược sư, đồng thời chỉ vào con chuột nhỏ đang nhảy nhót vui vẻ trên cửa sổ. Một cái chân đằng sau vẫn còn đỏ hồng, bên trên có chút lông tơ, không sao cả, chỉ cần có 1% khả năng, ta cũng sẽ tiếp nhận. Áo Thác không cần suy nghĩ đáp ngay, thực ra bản thân Áo Thác biết rồi, dù là không xong, có thể tồi tệ hơn bây giờ hay sao? Thân thể chỉ có một chân là nguyên vẹn, loại cảm giác này quả là sống không bằng chết mà. Thấy thế, Tiêu Hoàng cũng không nói nữa, kiểm tra lại tình trạng tay chân, lại xem xét cơ năng thân thể, xác nhận không có vấn đề khác, hay là chứng viêm nhiễm gì. Tiêu Hoàng quay sang bắt đầu chế tạo dược văn kích hoạt và dược văn phân chia mới. Trong đó dược văn phân chia, phải sử dụng kỹ thuật văn trong văn. Hơn nữa mặc dù dược văn phân chia có bỏ thêm hàn băng vạn năm, nhiều nhất cũng chỉ sử dụng 200 lần, chi phí cao tới 10.000 kim tệ. Chẳng qua, trong tay Tiêu Hoàng quả thật không thiếu tiền. Xử lý xong tài liệu, Tiêu Hoàng lấy ra tái thạch, mặt không đổi sắc, tập trung chế tạo dược văn phân chia và dược văn kích hoạt. Về phần Áo Thác, Hồng Y chủ soái này thành thành thật thật nằm trên giường, nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ, ánh mắt mong chờ, tuy rằng hắn tiếp xúc với Thương Luân không nhiều, nhưng liên tục suốt 10 năm, cũng có chút kết giao. Hắn biết rõ đừng nhìn lão già kia có khi không bình thường, nhưng có những lúc làm việc rất yên tâm, còn người thanh niên đi cùng Áo Thác, chính là con của hắn, lúc này Áo Duy Tín thành thành thật thật đứng ở cửa. So với cha hắn cứng cỏi uy nghiêm, hắn nhìn có vẻ văn nhã hơn nhiều, vừa nhìn không giống như quân nhân, tuy rằng tuổi lớn hơn Tiêu Hoàng một chút, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt có thể thấy được, ánh mắt của Tiêu Hoàng thành thục, sắc bén hơn hắn. Theo Tiêu Hoàng tập trung chế tạo dược văn, Áo Thác, Áo Duy Tín cũng không dám phát ra chút âm thanh, thậm chí hít thở cũng nhỏ hơn nhiều, chỉ có con chuột trên cửa sổ vẫn cứ kêu chít chít. Bây giờ cái chân mới mọc lại của con chuột đã có thể hoạt động tự nhiên, chỉ là phần chân mọc ra tiêu hao rất nhiều canxi và protein của thân thể, nhìn có vẻ ốm yếu không đủ dinh dưỡng, chẳng qua cũng không phải chuyện gì lớn, bổ sung lại là được. Ngoài ra, Thương Luân trong phòng khách đang lục lọi đồ ăn, uống canh tiên linh thảo, bởi vì dược văn phân chia phải sử dụng kỹ thuật văn trong văn, bởi vậy chế tạo cũng không đơn giản, hơn nữa Tiêu Hoàng cũng mới chế tạo lần thứ hai, cũng không quá quen thuộc. Thẳng đến trưa, tốn hết 4 tiếng, Tiêu Hoàng mới chế tạo xong hai cái dược văn, so với chế tạo lần đầu, lần này ít nhiều tỉ mỉ hơn một chút. Tiếp theo Tiêu Hoàng lấy ra tế bào tái sinh trích từ thằn lằn, sau đó đặt vào ống nghiệm, tiến hành cải tạo nhân tế bào, cái này tuyệt đối là một chuyện cực kỳ phức tạp tinh vi. Cải tạo xong 3 cái tế bào tái sinh, Tiêu Hoàng mới quay lại đánh gái Áo Thác, sau đó coi như khách khí hỏi trước, ngài muốn có cảm giác nắm chặt trước, hay là hưởng thụ cảm giác chạy trước, mọi chuyện cứ do Thiếu Tôn giả làm chủ. Áo Thác kính cẩn đáp, sau đó liếc hai cái dược văn trên bàn, toàn là kỹ thuật đế văn 6 chiều, trong lòng không khỏi chấn động. Theo Áo Thác thấy, rõ ràng Tiêu Hoàng không đơn giản chỉ là nghĩa tử của Thương Luân. Vậy bắt đầu từ đơn giản nhất đi, Tiêu Hoàng cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đặt cánh tay còn lại của Áo Thác lên bàn, dùng ma văn tiêu độc tiến hành rồi tẩy trùng đơn giản trên cổ tay đứt. Tiêu Hoàng mở hàn võ hình thành lưỡi dao giải phẫu cực mỏng ở ngón tay. Kỳ thật, ta đã sớm chú ý tới ngài, chỉ là không ngờ, ngài lại là nghĩa tử của Thương Luân Tôn giả. Bỗng nhiên Áo Thác nói, ở quận Nam Du hả? Hẳn là ngài có chút giao tính với Phục Thần Đế Quốc, đều là cùng thể liên hiệp. Tiêu Hoàng cũng không để ý, tuy rằng bị ức hiếp ở thánh đàn,

Đây chính là thuốc bổ mạnh, thức ăn phong phú bày ra trên bàn. Không biết từ lúc này mà Thương Luân lại xuất hiện, như mèo hoang ngửi được mùi cá, chạy tới bàn ăn ngửi đi ngửi lại. Tiếp theo, áo thoát được áo Duy Tín nâng đờ vào bàn ăn, lúc mới đến thân thể khỏe mạnh, vừa chữa trị xong bàn tay, áo thác liền trở nên tiều tụy rất nhiều, mọc ra một bàn tay đã tiêu hao rất lớn thân thể của áo thác. Nhất là sói mòn canxi và chất đạm, cái này cũng làm Tiêu Hoàng hiểu được, ôm thái độ cẩn thận với kỹ thuật tái sinh, may mà lúc chưa Tiêu Hoàng không lập tức điều trị toàn bộ cho áo thác. Bằng không thân thể áo thác quả thật là không gánh vác nổi. Thấy Thương Luân xuất hiện, áo thoát lại cung kính cúi người với lão, còn Thương Luân không đáp lại. Thậm chí còn không nhìn tới, đôi mắt đục ngầu sắp lọt vào trong nồi, nước miếng giàn giụa, ngươi không cần để ý tới lão, ngồi ở đây, Tiêu Hoàng liếc Thương Luân, thản nhiên nói với áo thác, tiếp theo đặt chén súp tới trước mặt áo thác, tiếp theo Tiêu Hoàng cứ tự mình ăn cơm, không thể không nói phải chịu đựng cơm trộn bao lâu rồi. Cuối cùng Tiêu Hoàng cũng được ăn thứ ra hồn, hơn nữa tay nghề của áo Duy Tín cũng không tệ, về phần Thương Luân thì càng phất tay ăn điên cuồng, giống như quỷ chết đói đầu thai, không có một chút tư thái nào của tôn giả, đương nhiên. Cảm giác này làm cho áo Duy Tín cảm thấy thân thiết. Trái lại, tuy rằng áo thác hơi suy yếu, nhưng vẫn không cần ai hỗ trợ, vụng về cầm muỗng uống từng chút chén súp mà Tiêu Hoàng điều chết. Liều mạng hưởng thụ cảm giác có lại tay phải, áo Duy Tín ở bên cạnh thấy cha mình như thế, trong lòng cũng tràn đầy vui mừng. Nửa tiếng sau, Tiêu Hoàng no bụng, đã thật lâu rồi không được ăn thích như thế, chỉ là lúc Tiêu Hoàng vừa buông tay, mà văn thông tin trên người lại rung lên, lấy ra xem, là tin nhắn của Bác Sơn gửi, gia tộc Đông Doanh hành động, lần này là Hồng Cốc Vụ Liên. Thấy tin tức này, ánh mắt lạnh nhạt của Tiêu Hoàng xảy ra biến đổi, trong lạnh nhạt có thêm một phần lạnh như băng, tiếp theo đứng dậy đi vào phòng, lật xem tài liệu về gia tộc Đông Doanh, tin tức về tiền tài, sản nghiệp, xem đúng thời cơ, đẩy ra số lượng lớn Hồng Cốc Vụ Liên vào thị trường. Giảm giá 30%, Tiêu Hoàng dùng ma văn thông tin ra lệnh bước đi cho Bác Sơn. Lần này Tiêu Hoàng phải làm là một đơn đánh ngã gục gia tộc Đông Doanh. Đầu tiên là lấy được một chỗ nhỏ trên Vĩnh Ngạn Tinh, sau đó lợi dụng tài liệu vô tận, từng chút một gặm sạch mấy tập đoàn lớn. Chỉ cần có thể nắm giữ toàn bộ tập đoàn lớn ở Vĩnh Ngạn Tinh, kinh tế Vĩnh Ngạn Tinh cơ bản nằm trong tay Tiêu Hoàng. Tiếp theo, chuyện Tiêu Hoàng phải làm là chinh đốn sức chiến đấu, mà tất cả những chuyện này, thân phận Hồng Lượng sẽ cho Tiêu Hoàng bảo hộ tuyệt đối. Liếc áo thác trong phòng khách, vẫn còn đang nghiêm túc nghe Thương Luân giáo dục điên điên khùng khùng. Tiêu Hoàng thu hồi ma văn thông tin, sau đó cầm lấy bí tịch đế văn của Azila bắt đầu nghiên cứu. Bí tịch đế văn này, Tiêu Hoàng đã đọc 50 lần, trang sách phẳng phiu sắp bị lật nát. Đồng thời chỉ cần nắm giữ kỹ thuật đế văn 7 chiều, 8 chiều, Tiêu Hoàng coi như nắm giữ hoàn toàn kỹ thuật đế văn, mà mọi thứ đều không thể thiếu Tát Già giúp đỡ, Tiêu Hoàng rất cảm kích, chỉ là cảm kích thì cảm kích, đến đêm, cho áo thác dùng một viên văn đan bổ huyết và văn đan dinh dưỡng, dàn xếp áo thác đi ngủ, Tiêu Hoàng lại lấy ma văn thông tin gọi cho Tát Già. Khác biệt là mỗi lần hỏi vấn đề xong, Tát Già sẽ hỏi tình hình gần đây của Tiêu Hoàng, về phần câu trả lời của Tiêu Hoàng chỉ là qua loa cho xong, khiến người ta cảm giác như bị hắc trạch xâm ức hiếp. Tiêu Hoàng đã lựa chọn khuất phục hoặc là quá tức giận. Một ngày sau, Tiêu Hoàng tinh dậy, thấy được khí sắc áo thác tốt hơn hôm qua nhiều, chỉ là Tiêu Hoàng không định tiếp tục trị liệu cho áo thác. Dự tính cách ngày rồi nói sau, lúc này Tiêu Hoàng đã thay đổi thành bộ dạng Hồng Lượng. Một bộ quần áo màu xám quý giá trang nha, cùng với đôi kính mắt nhỏ, áo thác nằm trên giường thấy Tiêu Hoàng đổi quần áo, có phần kinh ngạc, "Tiêu đại sư, ngài đây là?" Thấy Tiêu Hoàng thay đổi như thế, áo thác nằm ở trên giường dò hỏi, "Hôm nay nhiệm vụ chủ yếu của ngươi là khôi phục thân thể. Đừng hỏi chuyện khác, làm như không thấy là được rồi. Đồng thời, ta có thể cho ngươi lời hứa duy nhất, đó là không tổn thương gia đô đế quốc." Nói xong, Tiêu Hoàng rời nhà, đi vào trong khe nứt không gian, xuyên qua khe nứt không gian, đi vào tập đoàn thợ săn. Tiêu Hoàng thấy được tập đoàn thợ săn ban đầu vắng vẻ giờ đây trở nên vô cùng náo nhiệt. Xe vận chuyển ma văn cỡ lớn đang chứa hàng, mỗi một thùng đều là Hồng Cốc Vụ Liên, chừng 50.000 gốc, mà loại Hồng Cốc Vụ Liên này có giá trị gấp đôi huyết sâm. Không ở lâu, Tiêu Hoàng bước nhan vào tả tự lâu cách đó không xa. Đi vào tầng 5 tả tự lâu, đầy cửa văn phòng tổng tài, Tiêu Hoàng thấy Bác Sơn mặc quần áo nghiêm nghị đang quan sát màn hình. Xem những tin tức nhân viên truyền từ thành phố Uyển Vị. Toàn là về gia tộc Đông Doanh, thấy Tiêu Hoàng tới, Bác Sơn liền tươi cười, đứng dậy nói, Tiêu, ấy không, Hồng gia, mọi chuyện đều tiến triển thuận lợi. Tiêu Hoàng không nói nhiều, đặt một cái sức văn vào tay Bác Sơn, liền trực tiếp ngồi vào chỗ của hắn. Trong đêm qua gia tộc Đông Doanh đã thu mua Hồng Cốc Vụ Liên giá trị 10 triệu kim tệ. Bây giờ 80% là đã đầu tư sản xuất rồi. Hồng gia, chỉ cần chúng ta ra tay lần này, xem chừng gia tộc Đông Doanh phải trọng thương hay là tàn phế. Dựa theo ngài dặn dò, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, gia tộc Đông Doanh sẽ không sống tới sáng mai. Bác Sơn cười khà khà nói, sống không tới sáng mai? Không, ta căn bản không có dự tính làm gia tộc Đông Doanh chết đi. Chính là làm bọn họ đổi người chủ mới mà thôi. Tiêu Hoàng cười khẽ nói, tiếp theo ra lệnh nhân viên thành phố Uyển Vị đưa Hồng Cốc Vụ Liên giảm giá 30% vào thị trường, đồng thời khôi phục giá Huyết Sâm và Vân Anh Thảo chưa bán ra. Căn dặn xong, Tiêu Hoàng nhìn một loạt hành động của Bắc Sơn gần đây, trong đó bao gồm cả việc thu mua một nhà máy chế tạo dược văn cỡ chung ở thành phố Duy Cương. Đồng thời khi tiến hành một loạt kế hoạch này, Tiêu Hoàng lúc nào cũng chú ý tới hướng đi của tập đoàn Tinh tế Bắc Uyển. Bọn họ là tập đoàn lớn duy nhất có thể ảnh hưởng tới kế hoạch của Tiêu Hoàng, có thể chở đi hàng hóa giá rẻ của Tiêu Hoàng đến hành tinh khác để kiếm lời. Tiêu Hoàng không thể không phòng chỗ này. Tiêu Hoàng truyền lệnh xuống, 50.000 gốc Hồng Cốc Vụ Liên phẩm chất siêu cao trực tiếp giảm giá 30% bán cho các cửa hàng Ma Văn. Giá Hồng Cốc Vụ Liên ở Vĩnh Ngạn Tinh trực tiếp trượt dài. Thế lực tích trữ Hồng Cốc Vụ Liên số lượng lớn liền không hay ho. Về phần Huyết Sâm và Vân Anh Thảo bắt đầu liên tục tăng lên, đồng thời dẫn tới hậu quả là dược văn hay Ma Văn có nguyên liệu là Hồng Cốc Vụ Liên còn muốn rẻ hơn. Cả lấy Huyết Sâm làm nguyên liệu, lần này tập đoàn Dược Văn Đông Doanh dưới trưởng gia tộc Đông Doanh xem như hoàn toàn không gánh nổi. Vốn đã lỗ 6 triệu kim tệ, lần này càng tồi tệ hơn, lên đến 7 triệu kim tệ. Chỉ trong mấy ngày, gia tộc Đông Doanh gặp phải đả kích như ác mộng, nguyên nhân trực tiếp là ở chỗ trong tay Tiêu Hoàng nắm giữ tài liệu phẩm chất cao giá thành thấp. Thật là quá nhiều, chỉ cần 10 ngày nửa tháng là có thể thu hoạch một số lớn. Thậm chí tài liệu Vạn Tôn Cốc hoàn toàn có thể cung cấp cho toàn Vĩnh Ngạn Tinh. Có được Ma Văn thúc đẩy, cơ bản sẽ có tài liệu vô hạn. Những tập đoàn theo lẽ thường làm sao so sánh được với Tiêu Hoàng. Vào lúc này, thành phố Ngũ Dương, tổng bộ gia tộc Đông Doanh Uyên cả người trở nên tiều tụy hơn nhiều. Tiêu Hoàng lại ra tay, đã đẩy gia tộc Đông Doanh rơi vào đường cùng. Không đến một tuần, tổn thất quá 13 triệu kim tệ, dù là toàn bộ gia đô đế quốc cũng không gặp nhiều. Đồng thời làm cho mắc xích tài chính gia tộc Đông Doanh hoàn toàn đứt đoạn. Thậm chí tiền lương cho công nhân viên tháng này cũng đã không rút ra được nữa. Ở trong phòng họp, Đông Doanh Uyên sắc mặt âm trầm, không ngừng vuốt cằm, nặng nề thậm chí là sợ hãi. Bây giờ hắn tin tưởng 100%, tên Hồng Lượng kia cố ý nhắm vào gia tộc Đông Doanh. Hơn nữa thực lực sâu không lường được. Theo Đông Doanh Uyên thấy, Hồng Lượng này đang muốn mạnh mẽ buộc gia tộc Đông Doanh một chỗ, cùng nhau lỗ vốn, xem ai bị lỗ chết. Sau đó thừa dịp gia tộc Đông Doanh suy yếu nhất, liền nuốt luôn gia tộc Đông Doanh. Chương 597, mạo phạm, truyền xuống dưới. Tháng này vì có tình huống đặc thù, nhân viên tập đoàn Dược Văn Đông Doanh ngừng phát lương một tháng. Ngẫm nghĩ thật lâu, Đông Doanh Uyên mới quyết định như thế, trong lòng cùng lạnh lẽo, vì thời điểm này chính hắn cũng không biết nên làm thế nào. Nhưng đối với Đông Doanh Uyên, đả kích chỉ mới bắt đầu. Đông Doanh Uyên vừa truyền lệnh xuống vài giây, Đông Doanh Tương Nam kinh hoàng chạy vào, chuyện lớn không xong rồi, cha, có 50% nhân viên tập đoàn Dược Văn Đông Doanh chúng ta lựa chọn từ chức. Ngay cả Mẫn Giang, đại sư Dược Văn thủ tịch của chúng ta cùng lựa chọn từ chức. Cái gì? Đông Doanh Uyên hét lớn, mắt trợn tròn, đại dược sư thủ tịch bỏ đi, 50% nhân viên bỏ đi, dưới tình cảnh này, tập đoàn Dược Văn Đông Doanh không khác gì đã tàn phế. Vừa rồi tập đoàn thợ săn đã lấy tiền lương gấp đôi, kéo đi toàn bộ những người đó, hơn nữa chúng ta kéo dài tiền lương một tháng, bọn họ có thể bỏ đi không điều kiện. Đông Doanh Tương Nam toát hết mồ hôi run sợ nói, không nói quá, nếu sản nghiệp trụ cột của gia tộc Đông Doanh sụp đổ, như vậy địa vị củng cố trăm năm của gia tộc Đông Doanh cùng sụp đổ hoàn toàn. Thời đại một nhà độc quyền dược văn trên Vĩnh Ngạn Tinh cũng thành lịch sử. Về phần thành viên gia tộc, nghe vậy sắc mặt cùng trở nên tái nhợt, không có lần nào đối phó kẻ xâm nhập bên ngoài mà gia tộc Đông Doanh trở nên yếu đuối như thế. Cái này rõ ràng là không tiếc vốn gốc phải nuốt trọn gia tộc Đông Doanh mà. Cộp, cộp, cộp, trong khi phòng họp rơi vào trong tĩnh lặng, mấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng truyền vào, tiếp theo trợ thủ của Đông Doanh Uyên rụt rè đi vào. Cố gắng nhỏ giọng nói, "Tộc trưởng, có người bên ngoài xin gặp." "Ai đó?" "Nói ta không có thời gian." Đông Doanh Uyên sắc mặt âm trầm nói, đã tới lúc này rồi, Đông Doanh Uyên còn có tâm tình tiếp khách hay sao? Hắn nói tên là Hồng Lượng, trợ thủ cố gắng nói hết, soạt, vừa nói ra cái tên này, mọi người cảm giác như có cơn gió rét buốt quét qua. Không khỏi sửng sốt, nhiệt độ trong phòng như rớt xuống mấy chục độ, Đông Doanh Uyên không khỏi kinh ngạc, liền vội đứng dậy đi tới cửa sổ, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy Tiêu Hoàng mặc đồ xám, vác ba lô, cầm cây gậy nhỏ, ngậm sỉ gà đắt tiền, lẳng lặng đứng trước cửa. Sau lưng là Bắc Sơn và Phúc Thái đeo kính mát, thấy thế, sắc mặt Đông Doanh Uyên mơ hồ hiện ra vẻ âm trầm. Thậm chí là e ngại, rốt cuộc tên kia tới làm gì? Đây là câu hỏi lớn nhất trong lòng Đông Doanh Uyên, đồng thời hắn mơ hồ cảm thấy Hồng Lượng này đến như để tiếp nhận đầu hàng. Tộc trưởng, bây giờ chúng ta làm sao đây? Đuổi Hồng Lượng kia khỏi đây? Có một tên thành viên gia tộc hỏi, chẳng qua, các thành viên gia tộc khác nghe thế, trong lòng lạnh giá, đuổi Hồng Lượng đi, vậy thì hậu quả sẽ thế nào? Rất có thể tên kia sẽ dùng thủ đoạn áp chế tài liệu, làm cho gia tộc Đông Doanh tan vỡ trong vòng vài ngày. Cho mời, khoảng 5 phút sau, Đông Doanh Uyên mới lên tiếng, giọng nói nặng nề, một lát sau, Tiêu Hoàng, Bắc Sơn và Phúc Thái xuất hiện trước cửa phòng họp, cử chi hào hoa, không nhìn ra một chút lệ khí của ngự văn giả, khiến người ta cảm giác hoàn toàn là thương nhân, chỉ là dù cho Tiêu Hoàng giả dạng như thế, từng người ở chỗ này cũng không dám khinh thường, liếc mười mấy người trong phòng họp, Tiêu Hoàng không nói nhiều, xách cây gậy nhỏ, ngậm xì gà đi tới chỗ đối diện Đông Doanh Uyên, nhẹ nhàng ngồi xuống, Bác Sơn và Phúc Thái thì đứng riêng hai bên Tiêu Hoàng. Không nói một lời, Hồng Tiên sinh đến đây, không biết có gì chỉ giáo, ngồi ở đối diện Tiêu Hoàng, Đông Doanh Uyên lên tiếng hỏi, lúc này Đông Doanh Tương Nam ngồi ở bên cạnh Đông Doanh Uyên đã nghiến răng nghiến lợi. Trong này có ai không biết, cái tên bề ngoài hào hoa phong nhà kia chính là đầu nguồn kiếp nạn của gia tộc Đông Doanh. Tiêu Hoàng không lên tiếng, chỉ là lấy ra hộp kim loại, lấy ra một loạt chữ kim văn đặt ở trước mặt mình. Tổng cộng 13 cái, 13 triệu kim tệ, đây là tổng số lỗ của gia tộc Đông Doanh mấy ngày nay. Thấy Tiêu Hoàng làm thế, sắc mặt mọi người khẽ biến, ánh mắt khó hiểu, bọn họ không rõ Tiêu Hoàng làm thế có ý gì. 13 triệu kim tệ, đây là tổng số lỗ của gia tộc Đông Doanh mấy ngày qua. Một giá 13 triệu kim tệ, ta thu mua toàn bộ sản nghiệp gia tộc Đông Doanh. Tiêu Hoàng cười khẽ, nói, nhưng những lời này lọt vào tai thành viên gia tộc Đông Doanh, lại làm cho người gia tộc Đông Doanh biến sắc, tiếp theo ánh mắt xẹt một tia tàn khốc, họ Hồng đáng chết kia, ngươi đang trào phúng chúng ta hay sao? Ngươi cho rằng sản nghiệp gia tộc Đông Doanh chỉ đáng giá chút tiền đó hay sao? Đông Doanh Tương Nam bỗng nhiên vỗ bàn, đứng dậy quát lớn, đối với biểu hiện quá khích của Đông Doanh Tương Nam, Tiêu Hoàng không chút tức giận, vẫn cứ nho nhã như trước, có tin hay không, trong vòng một tuần, ta sẽ làm sản nghiệp gia tộc các ngươi ngay cả cái giá này cũng không bán được. Cá nhân ta khuyên các ngươi, thấy tốt thì nhận, tránh cho không còn vốn gốc, con người ta vẫn luôn thế, nếu không có thù sâu như biển, trước khi giết người đều sẽ cho kẻ địch một lần cảnh cáo cuối cùng. Đương nhiên phần lớn người đều không biết quý trọng, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Đông Doanh Uyên cố gắng làm mình bình tĩnh, nghiến răng nói, cầm số tiền này, dẫn người gia tộc các ngươi rời khỏi Vĩnh Ngạn Tinh, nói không chừng các ngươi còn có cơ hội vực dậy lần nữa. Tiêu Hoàng nói, sắc mặt không thay đổi, gia tộc Đông Doanh chúng ta sống trên Vĩnh Ngạn Tinh mấy trăm năm. Ngươi cho rằng chúng ta sẽ dễ dàng rời khỏi đây hay sao? Hơn nữa ngươi cho rằng gia tộc Đông Doanh cho chúng ta dễ dàng lật đổ như thế hay sao? Đông Doanh Uyên sắc mặt xanh mét đáp lại, có dễ hay không, không phải quyết định bởi căn cơ của các ngươi, mà là lực lượng lật đổ các ngươi. Ở trước mặt người thường, căn phòng này rất chắc chắn, nhưng trước mặt chiến hạm Ma Văn, căn phòng này chỉ là giấy. Bây giờ cùng thể, ta khuyên các vị ngồi đây, sáng suốt một chút thì tốt hơn, các ngươi chết chắc rồi, giấy rủa không có ý nghĩa. Tiêu Hoàng nói tiếp, lời nói hay thủ đoạn đều không cho người ta chống lại. Muốn ta lấy 13 triệu kim tệ liền bán ra toàn bộ sản nghiệp gia tộc. Đừng có mơ, Đông Doanh Uyên kiên quyết trả lời. Lúc này Tiêu Hoàng không đáp lại, thu hồi 13 cái chữ kim văn, liền ôm hộp kim loại bước đi. Khốn kiếp, đến đây khiêu khích xong còn muốn đi. Ngươi cho rằng đây là chỗ nào? Người đâu? Tiêu Hoàng vừa mới đứng dậy, đi ra tới cửa, Đông Doanh Tương Nam đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, lớn tiếng quát, ngay lập tức, ở cửa rầm rập xuất hiện mười mấy tên tay chân. Ngăn cản đường đi của mấy người Tiêu Hoàng, nếu là trước kia, Đông Doanh Uyên hay những thành viên gia tộc có lẽ sẽ ngăn cản. Nhưng lúc này họ không làm, đối mặt với Tiêu Hoàng, trong lòng họ đều nghẹn lửa giận, đánh giá chiến văn trên cánh tay những người kia. Tiêu Hoàng liếc một cái là thấy được cấp bậc, toàn là ngự giả, trong đó dẫn đầu là một tên ngự sư cấp 1. Thấy thế này, Tiêu Hoàng có cần phải sợ hay sao? Chỉ cười khẽ, tiếp theo mở ra hấp bàn chiến văn, năm ngón tay mở ra, một chút tia sáng xẹt qua. Tiếp theo liền thấy Đông Doanh Tương Nam đang nhe nanh múa vuốt ở một bên đã nằm trong tay Tiêu Hoàng, ba ngón tay của Tiêu Hoàng bóp chặt cổ họng Đông Doanh Tương Nam. Hơn nữa nâng lên cao, Đông Doanh Tương Nam mặt đỏ lên, không ngừng giãy giụa. Đông Doanh Uyên và những người gia tộc Đông Doanh thấy thế, sắc mặt đại biến, ánh mắt hoảng sợ, Đông Doanh Tương Nam là ai, bọn họ biết quá rõ, đường đường là thiếu chủ, là người nổi nghiệp gia tộc Đông Doanh, nhưng mà không ngờ tới, Đông Doanh Tương Nam muốn dạy cho Tiêu Hoàng một bài học, lại bị Tiêu Hoàng bắt ngay tại chỗ. Chỉ dựa vào chút bản lãnh của ngươi mà dám nhe nanh múa vuốt trước mặt ta. Lần trước không đụng tới ngươi, là lười ra tay, gia tộc Đông Doanh có loại rác rưởi như ngươi, dù ta không xuất hiện thì diệt vong chỉ là chuyện sớm muộn. Có phải hay không, Đông Doanh Uyên? Tiêu Hoàng nhìn sang Đông Doanh Uyên, hỏi, có cần ta giúp ngươi loại bỏ thứ nghịch tử này hay không? Đông Doanh Uyên nghe thế, trong lòng lạnh giá, ánh mắt hoàng sợ âm trầm, thực ra Đông Doanh Tương Nam là con trai duy nhất của hắn. Bây giờ hắn có thể chắc chắn, chỉ cần Tiêu Hoàng nhấc ngón tay một cái sẽ dễ dàng lấy mạng nhỏ của Đông Doanh Tương Nam, càng làm cho mọi người không ngờ, Tiêu Hoàng nhìn như hào hoa, lại có thực lực thâm hậu như thế, về phần mấy tên tay chân cùng hung cực ác trước đó, lúc này vội vàng lui ra sau, Hồng gia, vừa rồi nếu tại hạ có chiêu đãi không chu toàn, mong được thứ lỗi, về phần khuyển tử, ta sẽ dạy dỗ hắn thật kỹ, xin đừng thương hại tới tính mạng của nó, Đông Doanh Uyên lau mồ hôi vội nói, kỳ thật hắn nên sớm nghĩ tới, nếu Hồng Lượng không có chút bản lãnh, làm sao tùy tiện đi đến đây, thả cho hắn một mạng cũng được. Vậy thì đám tay chân kia, kẻ vô lễ với ta, luôn phải chết một đám, bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn, một là giết đám chó thủ hạ của ngươi, hai là ta giúp ngươi chấp hành gia pháp, giết tên bất hiểu này, chính ngươi chọn đi, Tiêu Hoàng nói xong, ngón tay lại dùng sức, Đông Doanh Tương Nam đã nổi đầy gân xanh, mặt tím đen, Đông Doanh Uyên nghe nói như thế, sắc mặt không ngừng thay đổi, theo hắn thấy Tiêu Hoàng chính là đang làm khó mình. Chương 598, Vinh Trạch, Đông Doanh Uyên rất rõ ràng, nếu giết những thủ hạ kia, truyền ra ngoài, các thuộc hạ sẽ nghĩ như thế nào, nhưng lại không thể nhìn con trai của mình chết như thế được. Người đâu, kéo những tên vô lễ với Hồng gia ra ngoài, phạt nặng cho ta, Đông Doanh Uyên lên tiếng, mặt xanh mét, tiếp theo, liền có mười mấy người tiến vào kéo những thủ hạ kia đi. Đông Doanh Uyên, ngươi đang tráo đổi khái niệm, phạt nặng, có giống chết không, có phải ngươi coi ta là ngu ngốc, nếu đã vậy, ta cũng lui một bước, hai bên phạt nặng là được. Nói xong, cánh tay Tiêu Hoàng dùng sức, nhấc thân thể hơi béo của Đông Doanh Tương Nam lên, ném thật mạnh xuống dưới. Tiếng va chạm nặng nề vang lên, Đông Doanh Tương Nam bị Tiêu Hoàng ném xuống đất, dường như còn nghe được tiếng xương vỡ vụn, còn Đông Doanh Tương Nam vừa mới nhe nanh múa vuốt, trực tiếp chết ngất, gãy xương, gan bị thương là khó tránh. Tiếp theo Tiêu Hoàng cũng không nói gì nữa, chỉnh lại nón, vắt cây gậy lên cổ tay, lại khôi phục bộ dạng hào hoa đi ra ngoài. Trên đường, tất cả thủ hạ đều làm ra vẻ cảnh giác, nhưng không ai dám ngăn cản. Bọn họ thấy rõ thủ đoạn của Tiêu Hoàng, bề ngoài hào nhoáng che giấu thủ đoạn hung ác, nếu là trước kia, đối mặt với Đông Doanh Tương Nam không có chút uy hiếp, Tiêu Hoàng vẫn sẽ hạ thủ lưu tình, nhưng từ sau chuyện Hắc Trạch Xâm, thủ đoạn của Tiêu Hoàng đã lại thay đổi. Trong văn phòng, Đông Doanh Uyên thấy cảnh này, sắc mặt xanh mét biến thành tím đen, chẳng qua cũng không có gì để nói, đây là chiến tranh thương mại, kẻ mạnh đứng đầu, đây là chuyện không thể tranh cãi, người ta tới đàm phán thu mua, không bán thì thôi, nhưng dám gọi người tới đánh. Vốn chính là lỗi của gia tộc Đông Doanh, dù thể, Đông Doanh Uyên vẫn cảm thấy nén giận, nhưng nhìn con yêu của mình, hỏi dược sư bên cạnh, tình huống thế nào, gãy hai xương sườn, chấn động não nhẹ, không có gì đáng ngại, rõ ràng đối phương xuống tay lưu tình, dược sư trả lời, vừa nãy hắn ở ngay hiện trường, lúc Tiêu Hoàng ném người xuống, tuy rằng động tác hung ác, nhưng đến cuối cùng vẫn thu lực, bằng không dù ném khống chế Đông Doanh Tương Nam, nhưng vẫn có khả năng biến thành người thực vật. Nghe thế, Đông Doanh Uyên mới thả lỏng. Tiếp theo hít mắt bắt đầu suy nghĩ tiếp theo phải đối phó Tiêu Hoàng hung hãn như thế nào. Đồng thời Tiêu Hoàng quay trở về xe Ma Văn, bắt đầu ra lệnh chuyển tài liệu trong kho hàng thợ săn ra. Đưa đến nhà xưởng Dược Văn mới mua, tiến hành sản xuất. Về phần kết cấu Dược Văn, Tiêu Hoàng liếc nhìn bản kết cấu tiêu chuẩn của xưởng bào chế Dược Văn Đông Doanh. Nhíu mày, tiếp theo cầm bút nhanh chóng cải tiến bản thiết kế Dược Văn một phen. Tác dụng chủ yếu là bảo trì tính năng ban đầu không bị ảnh hưởng. Đơn giản hóa Dược Văn một chút, sau đó đưa bản thiết kế mới cho bác Sơn. Sau này Dược Văn giảm nhiệt cứ dùng theo phương thức này. Đã rõ, bác Sơn cũng không để ý, trực tiếp kẹp bản thiết kế của Tiêu Hoàng vào trong hồ sơ. Khi Tiêu Hoàng đang suy nghĩ bước kế hoạch tiếp theo như thế nào, Ma Văn thông tin lại rung lên, mở ra xem, là một tin nhắn, chào Tiêu đại sư, tại Hạ Vinh Trạch, quan chỉ huy hạm đội vận tải Trường Lộ Thượng Chi Tự Do Quốc. Trước mắt đã đến Vĩnh Ngạn Tinh, tướng quân gia nại cầm căn dặn đến đây sẽ nghe theo ngài điều khiển. Xin hỏi có gì dặn dò? Thấy tin tức này, sắc mặt Tiêu Hoàng hơi đổi, ngẫm nghĩ một lúc, liền trả lời tin nhắn, bảo Vinh Trạch này đến tổng bộ tập đoàn thợ săn một chuyến. Cố gắng lặng lẽ đi đến, khoảng 40 phút sau, Tiêu Hoàng quay về tổng bộ tập đoàn thợ săn, ở cửa Tiêu Hoàng thấy được một nam nhân mặc đồng phục màu lam, dẫn theo hai thủ hạ đứng chờ ngoài cửa, trên bả vai có ghi dò chữ hạm đội vận tải Trường Lộ. Vừa nhìn là biết ngay, ở bên cạnh là một chiếc xe Ma Văn thông thường. Thấy thế, Tiêu Hoàng dứt khoát bỏ ngụy trang, sau đó hạ cửa kính, thò đầu ra, tuy rằng trước đó không gặp qua Tiêu Hoàng, nhưng Vinh Trạch cũng đã xem ảnh chụp của Tiêu Hoàng, mái tóc bạc rất là bắt mắt. Tiêu đại sư, tại Hạ Vinh Trạch, xe Ma Văn của Tiêu Hoàng đến trước mặt mấy người, một nam nhân thân hình gầy yếu, khoảng hơn 40 tuổi, cúi người trước Tiêu Hoàng, giọng nói cung kính, vào trong nói, Tiêu Hoàng khẽ nói một câu với Vinh Trạch, chỉ vào tập đoàn thợ săn, tiếp theo xe Ma Văn của Vinh Trạch đi theo sau xe Ma Văn của Tiêu Hoàng, lái vào trong tập đoàn thợ săn, sau đó theo Tiêu Hoàng lên phòng khách ở tầng 2, người đã là thủ hạ của gia nại cầm, ta cũng sẽ không coi ngươi là người ngoài. Khách sáo gì miễn hết, nói thẳng vào chủ đề, lần này, ngươi dẫn theo bao nhiêu hạm vận tải? Tiêu Hoàng ngồi vào sofa, rót ly trà xanh cho Vinh Trạch rồi hỏi, 100 chiếc, đây chỉ là một nhóm, nếu Tiêu đại sư cần, có thể tiếp tục điều động, dựa vào lực lượng Thượng Chi Tự Do Quốc, có thể tự do điều động ngàn chiếc hạm vận tải, bây giờ trong 100 chiếc hạm Ma Vấn đều chứa tài nguyên khoáng sản, chuẩn bị vòng qua Phục Thản Đế Quốc đến Liên bang Ania đổi lấy vũ khí chiến đấu. Vinh Trạch nói rõ ràng, kỳ thật trong lòng Vinh Trạch cũng biết rõ. Lão đại sau màn Liên bang An Ni Á chính là bản thân Tiêu Hoàng. Vận chuyển khoáng sản đi tới Liên bang An Ni Á, cũng chỉ là chuyển từ tay trái sang tay phải mà thôi. Về phần tài nguyên khoáng sản, ngươi giữ lại hai chiếc, không gian trống ta cần ngươi chở một ít thứ, còn ngươi đi lại trong không gian mệt nhọc, ta dứt khoát bỏ vốn cho ngươi xây dựng công ty vận chuyển liên hành tinh ở gần đây. Xem như giúp ta chiều cố, hẳn là không có vấn đề chứ. Tiêu Hoàng bình thản nói, sẵn sàng nghe theo lời Tiêu đại sư, Vinh Trạch kính cẩn đáp. Còn nữa, Tiêu Hoàng nói xong lấy ra giấy bút, ghi mấy chữ, sau đó đặt vào phong thư, giao cho Vinh Trạch, phong thư này giúp ta đưa cho Tổng thống Ngả Kim Sâm. Yêu cầu hắn triệu tập ra các binh lính quân đoàn Bối La gắn ma văn chi giả trước kia. Sau đó hạm vận tải của ngươi nghĩ cách chuyển đến chỗ ta. Rõ, Tiêu đại sư, Vinh Trạch nghiêm túc trả lời, nói lại Vinh Trạch này chính là bộ hạ của Gia Nại Cầm. Tiêu Hoàng cứu Gia Nại Cầm từ cửa quỷ trở về, hơn nữa điều trị hoàn mỹ, toàn bộ thượng chi tự do quốc đều mang ơn Tiêu Hoàng. Bao gồm cả quốc hội, bằng không sẽ nào dễ dàng đáp ứng mọi yêu cầu của Tiêu Hoàng như thế. Tiếp theo, Tiêu Hoàng và Vinh Trạch nói chuyện vài câu, liền dẫn Phúc Thái, ngồi xe ma văn Vinh Trạch chạy tới khu bảo neo chiến hạm cỡ lớn ở gần thành phố Uyển Vị. Nơi đó cũng là địa điểm hạ cánh tạm thời của hạm đội vận tải Trường Lọ. Bởi vì trước đó Tiêu Hoàng đã hạ lệnh, khi Tiêu Hoàng đến chỗ hạ cánh, Tiêu Hoàng thấy được hai chiếc hạm vận tải thượng chi tự do quốc đang chuyển hàng hóa bên trong ra, đưa vào kho hàng dự trữ ở đài bỏ neo. Lúc này Tiêu Hoàng không nói gì nữa, đi vào trong hạm vận tải đã dọn trống, mở ra hàn võ. Tiếp theo, công việc của Tiêu Hoàng là nhồi đầy hàn băng vạn năm vào trong kho hàng. Bởi vì Tiêu Hoàng đã lên đến ngự sư cấp 4, hơn nữa đang lao lên ngự sư cấp 5, số lượng hàn băng vạn năm thả ra đã không như trước kia. Có ma văn châu xanh đen hỗ trợ, một lần chứa đầy một tàu hàn băng vạn năm vẫn còn dư sức. Cùng lúc đó, bên trong tổng bộ tập đoàn thợ săn, Bác Sơn trong văn phòng tổng tài, trước mặt là lão giả hơn 60 tuổi, mái tóc hoa râm, làn da ửng hồng, âu phục màu đen, ánh mắt lạnh nhạt, lão ta chính là Mẫn Giang Dược Văn Sư, thủ tịch xưởng bào chế Dược Văn Đông Doanh mà Bác Sơn bỏ số tiền lớn đào tới, trình độ ngự sư cấp 3, Mẫn Giang quay đầu vào tập đoàn thợ săn, một phần nguyên nhân là không chống cự được lương bổng hậu đãi. Mỗi năm 100.000 kim tệ, là gấp 5 lần khi ở xưởng Dược Văn Đông Doanh. Một nguyên nhân khác là Mẫn Giang đã hết hy vọng với xưởng bào chế Dược Văn Đông Doanh. Mỗi năm xưởng bào chế Dược Văn Đông Doanh vơ vét vô số của cải cho gia tộc Đông Doanh. Còn gia tộc Đông Doanh lại dùng số tiền này ăn chơi phè phỡn, mua xe sang và hàng xa xỉ, cái này cũng không nói gì, nhưng mà đã hơn 10 năm qua, gia tộc Đông Doanh chỉ biết vắt ép xưởng bào chế Dược Văn Đông Doanh, không có chút đầu tư nào, như là tăng cường phúc lợi cho nhân viên, hay là cải thiện công cụ chế văn, hoặc là bỏ ra tài chính chiêu mộ người tài mới, nếu không phải như thế, xưởng bào chế Dược Văn Đông Doanh đã sớm phát triển trở thành quy mô không gian. Nếu như thế, Tiêu Hoàng muốn bóp chết họ cũng không dễ dàng như vậy. Ông chủ Hồng nói, từ hôm nay trở đi, xưởng bào chế Dược Văn Thợ Săn sẽ giống như xưởng Dược Đông Doanh của ngài trước kia. Do ngài phụ trách toàn quyền sản xuất Dược Văn, hơn nữa cung cấp thiết bị tiên tiến, đồng thời rót thêm 3 triệu kim tệ để chỉ dùng cho những chuyện khác. Nếu không đủ, sẽ còn đầu tư thêm. Nói ngắn gọn, mục đích là hoàn toàn lũng đoạn ngành Dược Văn ở Vĩnh Ngạn Tinh. Bác Sơn ngồi trên bàn làm việc sang trọng, hết sức trịnh trọng nói, không nhìn ra bộ dáng cà lơ phất phơ ngày thường. Thực ra, những gì lúc này mới là điều Bác Sơn ưa thích. Cảm tạ Hồng gia tín nhiệm, lão phu sẽ toàn lực làm việc. Mẫn Giang hơi cúi người, cung kính nói, mặt khác còn có cái này, đây là do ông chủ bảo ta chuyển cho ngài, bản thiết kế Dược Văn giảm nhiệt của xưởng bào chế Dược Văn Đông Doanh trước kia. Ông chủ nói quá phức tạp, sau này sẽ dùng bản thiết kế Dược Văn mới này. Bác Sơn nói xong, đưa bản thiết kế Dược Văn do Tiêu Hoàng tiện tay sửa chữa tới trước mặt Mẫn Giang. Chương 599, cử chỉ tùy y, quá phức tạp rồi, sao lại có thể thế này chứ? Tuyệt đối là không có khả năng, chuyện khác ta không dám cam đoan, nhưng về ma văn giảm nhiệt của xưởng bào chế Dược Văn Đông Doanh thì ta đã tìm tòi trong thời gian 5 năm dốc hết tâm huyết thiết kế ra. Hơn nữa đã xin giấy độc quyền, có thể nói nếu không phải là Dược Văn ta thiết kế ra thì xưởng bào chế Dược Văn Đông Doanh tuyệt đối không thu lợi nhiều như vậy được. Mẫn Giang nghe nói phải cải tiến thiết kế Dược Văn Tiêu Viêm của mình thì lập tức tỏ ra nóng nảy. Ta nói này Mẫn Giang tiền bối, ngài đừng có nóng, nếu không ngươi tới xem trước rồi hãy nói. Bác Sơn nói khẽ, có thể nói Bác Sơn rốt đặc cán mai việc chế tạo Dược Văn. Dù sao thì hắn đã nhìn thấy thực lực của Tiêu Hoàng, biết đối phương rất lợi hại rồi. Không biết thực lực của ông lão trước mặt này tới đâu. Dù sao thì Tiêu Hoàng cùng nói sao phải làm vậy. Còn nhìn cái gì, ta nói ngày tổng tài tiên sinh, Dược Văn của ta có thể. Mẫn Giang còn đang định nói tiếp thì kết quả là liền ngẩn ra. Sau đó hơi sửng sốt, bởi ánh mắt hắn vô tình nhìn ngay trên bản vẽ thiết kế Bác Sơn đưa tới. Chỉ thấy trên bản vẽ có tăng thêm hai đường tơ hồng mờ nhạt quanh co khúc khuỷu, chia ra nổi trên hai điểm nút của Dược Văn. Người bình thường nhìn thì không hiểu nhưng Mẫn Giang cả đời đã nghiên cứu Dược Văn. Giờ qua tuổi 60. Trong lòng đột nhiên chấn động, toàn bộ tự tin trước đó, vẻ hơi bất mãn giờ đã không còn sót lại chút nào. Ngay sau đó hắn liền nhanh chóng cầm lấy thiết kế của Tiêu Hoàng, nghiên cứu tỉ mỉ một lần, kết quả là vụt một cái, sắc mặt hắn liền trở nên tái nhợt, chỉ hai nét bút rất tùy tiện mà Mẫn Giang nhìn lại giống như thần tích. Trực tiếp đơn giản hóa hoàn toàn thiết kế mà Mẫn Giang đau khổ 5 năm mới làm ra được. Chẳng những tinh giản một cách khéo léo hơn nữa, tài liệu sử dụng cùng giảm bớt không ít, mà quan trọng hơn là tính năng của nó lại không biến hóa chút nào. Tuy rằng chỉ là hai bút tùy ý nhưng Mẫn Giang đã có thể nhận ra. Người cải tiến có bản lĩnh cao cường thế nào tại phương diện chế văn. Ôi trời ơi, Mẫn Giang không kìm được mà nhìn chằm chằm vào bản thiết kế. phát ra tiếng cảm thán, Mẫn Giang có kinh nghiệm chế tạo dược văn phong phú, hắn biết rõ tinh giản như vậy rốt cục có ý nghĩa. Nhìn như rất ít nhưng thực tế lại thể hiện trình độ cao vô cùng. Liên tiếp hai điểm nút, bỏ đi một số bộ phận kết cấu khiến tất cả các bộ phận kết cấu khác chia sẻ công năng này. Lúc trước ta sao lại không nghĩ tới chứ? Tinh diệu thật, Mẫn Giang thì thào tự nói, càng nhìn càng kinh hãi, bên trong ánh mắt đã lộ ánh sáng vô tận. Bác Sơn ngồi một bên thấy vẻ mặt của Mẫn Giang, thần sắc lạnh nhạt, theo bác Sơn thấy, Tiêu Ca đã ra tay thì tuyệt đối là kinh diễm tuyệt luân. Xin hỏi tổng tài, rốt cục ai đã sửa lại bản thiết kế này? Qua một lúc lâu, hai mắt Mẫn Giang tỏa sáng, nhìn chằm chằm vào bác Sơn hỏi, trước đây ta không phải nói rõ rồi sao? Ông chủ mà, Mục Sát từ từ nói, cao nhân, đúng là cao nhân, có cơ hội ta tuyệt đối phải tiếp xúc một chút, không thể tưởng tượng được ông chủ không chỉ là một thương nhân tháo vát mà lại còn là một đại sư. Chế văn lợi hại như vậy, Mẫn Giang nói ra mục đích của mình, trong lòng tràn ngập ngạc nhiên và vui mừng, hiện giờ hắn rốt cục có cảm giác là đi tới tập đoàn thợ săn tuyệt đối là một lựa chọn chính xác. Chớp mắt đã tới trạng vạng, Tiêu Hoàng đã qua một ngày bận rộn, hơi mệt mỏi trở lại ngôi nhà gỗ, thời điểm này Áo Thác dựa vào khí lực cường hãn của quân nhân. Trạng thái tinh thần đã khôi phục gần như đầy đủ, giờ phút này đang hưởng thụ ánh chiều tà ở nhà gỗ. Về phần Áo Duy Tín thì đang bận rộn ở trong phòng bếp. Lại bảo Áo Thác nằm thẳng xuống giường gỗ, Tiêu Hoàng liền bắt đầu kiểm tra toàn diện thân thể Áo Thác một lần nữa. Bao gồm cả huyết áp, nhịp tim và cơ năng thân thể hắn, tất cả cơ bản đều bình thường, không xuất hiện thiếu sót gì đặc biệt trên thân thể. Ngày mai tiến hành chữa trị thân thể giai đoạn 2, sau khi kiểm tra lại một lần cho Áo Thác, Tiêu Hoàng lạnh nhạt nói, vẻ mặt cũng không biến hóa chút nào. Về phần Áo Thác thì liền cung kính gật đầu, tỏ vẻ phục tùng tuyệt đối, Tiêu Hoàng cơ bản là lão đại. Ngay sau đó Tiêu Hoàng để Áo Thác dùng một quả văn đan bổ huyết, lại ăn một ít đồ ăn tối của Áo Duy Tín, sau đó liền xách túi hành trang tùy thân vào trong phòng, đi về ý địa điểm tu luyện của mình, tiếp tục bắt đầu 6 tiếng tu luyện buồn tẻ, mà mỗi lần tu luyện, Tiêu Hoàng đều ngồi trên đỉnh núi, cầm quang văn xem trong chốc lát xem bí tịch đế văn, muốn tìm kiếm phương pháp đột phá kỹ thuật đế văn bảy hướng, nhưng thực sự kỹ thuật đế văn bảy hướng này quá khó. Cho dù toàn bộ thánh đàn thì người nắm kỹ thuật đế văn bảy hướng cũng không quá 5 người, mà cũng chỉ có 3 người nắm giữ kỹ thuật đế văn 8 hướng mà thôi. Lại nghiên cứu thêm 10 phút nữa, khiến mình thở phào một hơi, Tiêu Hoàng lại bắt đầu đổ đầy ngự sa ma văn châm, đâm vào da thịt, tiếp tục tu luyện điên cuồng. Hiện giờ trải qua nhiều ngày tu luyện điên cuồng như vậy, ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoàng đã đột phá 12.000 luồng, còn chưa tới 1.000 luồng nữa là sẽ đạt ngự sư cấp 5. Ít nhất ở Phạm Cương Tinh này đã đạt đẳng cấp cao nhất. Dựa theo hiện tại, Tiêu Hoàng sử dụng phương thức đốt tiền để tăng ngự lực thì cũng chỉ cần nửa tháng nữa là đủ. Mà Tiêu Hoàng cùng dốc lòng chuẩn bị một chuyện khác, đó là 2 tháng sau sẽ tới kỳ bổ nhiệm tổng quản Phạm Cương Tinh và các chức vụ khác. Hiện giờ Thương Luân Thiểu Tiêu Hoàng 11 vạn điểm thành tựu. Nếu điểm thành tựu của Tiêu Hoàng có thể đạt tới 20 vạn, chỗ Hà Phương còn một ít cũng có thể sáp nhập hết vào nơi này. Tuyệt đối sẽ nhảy lên vị trí đệ nhất trên bảng thành tựu. Không ai vượt qua nổi, mặc dù Đông Lộc tại Phạm Cương Tinh dùng một loạt biện pháp ngăn Tiêu Hoàng tăng cường điểm thành tựu nhưng Đông Lộc không có quyền quản lý Ngộ Giác Tinh, Di Đà Tinh nơi có thành tựu của Thương Luân, mà kế hoạch kế tiếp của Tiêu Hoàng là muốn dùng tất cả biện pháp tranh thủ hoàn toàn khống chế Phạm Cương Tinh, hắn cùng đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp, mãi tới đêm khuya Tiêu Hoàng mới tu luyện xong, ngự lực trong cơ thể đã lại tăng lên tới 60 phần nữa. Lê thân thể vô cùng mệt mỏi của mình về nhà gỗ. Thời điểm này Áo Duy Tín đang nằm ngủ trên trường kỷ phòng khách. Áo Thác nằm trên giường gỗ, toàn bộ nhà gỗ lại im ắng, mà Tiêu Hoàng cũng không nghỉ ngơi, lại cầm ma văn thông tin mở số nhỏ ra, tiếp tục hỏi Han Tát Già, phần lớn đều là về kỹ thuật đế văn bảy hướng, ngoài những vấn đề hắn hỏi, Tát Già vẫn muốn hỏi tình huống hiện tại của Tiêu Hoàng. Tuy nhiên kết quả là Tiêu Hoàng đều trả lời hàm hồ. Thậm chí Hồng Y chủ soái Áo Thác đại danh đỉnh đỉnh đang ở trong nhà mình hắn cũng không nói tới. Trừ phi là sắp sửa thành công, nếu không Tiêu Hoàng cũng không nói hết kế hoạch của bản thân ra. Hiện giờ điều hắn phải làm là trước khi thực hiện kế hoạch phải học được hết tri thức của thánh đàn. Đảo mắt đã lại qua một ngày, Tiêu Hoàng vừa tỉnh lại, bắt đầu ngựa không dừng vó, chuẩn bị tất cả mọi thứ, tính xem chữa trị cho Áo Thác giai đoạn 2 thế nào. Chủ yếu là một cánh tay còn lại, lần này so với lần đầu sẽ phức tạp hơn một chút. Nguyên nhân chính là trước chỉ chữa trị một bàn tay, hiện tại phải chữa trị hơn nửa cánh tay, đúng là khảo nghiệm lớn nhất, vẫn phải xem năng lực chịu đựng của thân thể Áo Thác. Trải qua thời gian dài nghiên cứu như vậy, kỹ thuật tái sinh của Tiêu Hoàng đã dần dần trở nên thành thục. Các phương diện tính toán cũng tương đối tốt hơn, thân thể tái sinh thêm một phần thì trái tim lại phải chịu tải trọng lớn hơn một phần. Tiến hành kiểm tra tình thế Áo Thác một lần nữa, xác nhận không có vấn đề gì, Tiêu Hoàng liền lấy một tế bào tái sinh trong ống nghiệm ra, tiến vào bên trong cánh tay gãy của Áo Thác. Sau đó hắn kích hoạt liên kết phục chế cơ nhân, điều khiển dược văn, một chùm sáng lại bắn về phía cánh tay gãy của Áo Thác. Áo Duy Tín vẫn thành thật đứng một bên như trước, lẳng lặng nhìn, trong lòng lại tràn ngập bất an. Sau một lát, cánh tay trái của Áo Thác bắt đầu kéo dài ra từng đoạn một, cũng không khác lần trước lắm, làn da mịn màng giống như da trẻ con hiện ra, bắt đầu kéo dài ra từng chút một, hình thành khuỷu tay, lại kéo dài ra tới cổ tay, các đốt ngón tay, cuối cùng hình thành bàn tay đầy đủ. Toàn bộ quá trình ước chừng một giờ, một cánh tay đầy đủ liền hiện ra hoàn thiện, đồng thời Áo Thác chỉ cảm thấy cánh tay trái lập tức truyền tới cảm giác tê ngứa. Cảm giác này khiến Áo Thác cảm thấy cực kỳ khó chịu nhưng trong lòng lại cực kỳ hưng phấn. Đồng thời cũng thử hoạt động một chút, cảm thấy mới đầu không được linh hoạt lắm, lại nhìn Tiêu Hoàng lúc này đã dùng vải bông quấn quanh cánh tay trái của Áo Thác. Tiếp tục dặn, trước tiên phải chú ý giữ ấm cánh tay này, một giờ sau lại mở à, hơn nữa cả ngày hôm nay không được hoạt động với cường độ cao. Chỉ được tĩnh dưỡng và quan sát thôi. Hiểu rồi, Áo Thác thành thật đáp lại, ngay sau đó, Tiêu Hoàng không nói nhiều nữa, lại cho Áo Thác một quả văn đan bổ huyết rồi ngồi xuống trước bàn gỗ. Lật xem bắt tay vào xem đống thư, đồng thời lưu ý biến hóa cơ thể của Áo Thác, trải qua một lần chữa trị, thân thể Áo Thác trở nên suy yếu rõ ràng, hơn nữa lần này chữa trị nghiêm trọng hơn lần trước nhiều. Sắc mặt tái nhợt, không ngừng ra mồ hôi, Tiêu Hoàng cũng thỉnh thoảng đứng dậy, tiến hành kiểm tra Áo Thác một hồi, đồng thời không ngừng bổ sung văn đan dinh dưỡng cho Áo Thác. Tuy nhiên đáng mừng chính là Áo Thác dù suy yếu nhưng cũng không có phản ứng nghiêm trọng. Điều này khiến Tiêu Hoàng hơi an tâm, cũng không thể không bội phục thể trạng của Áo Thác, dù tàn phế mà vẫn mạnh như trâu vậy. Đối mặt với sự quan tâm của Tiêu Hoàng, Áo Thác tuy rằng không tỏ vẻ nhiều nhưng đáy lòng lại tràn ngập cảm kích. Không thể phủ nhân Thương Luân đã cứu tính mạng Áo Thác. Tiêu Hoàng lại cho Áo Thác một cơ hội lớn, không giống như trước đây, vốn Áo Thác ở Gia Đô Đế Quốc chính là một người có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Chương 600, tập đoàn, qua 2 giờ thân thể Áo Thác đã khôi phục bình thường, ngoài việc hơi suy yếu thì cũng không còn phản ứng nào có hại. Đồng thời có thể thông qua cánh tay mới mọc có thể làm một số động tác đơn giản. Ví dụ nắm lấy một số đồ vật, tuy rằng vẫn còn chưa linh hoạt lắm nhưng chỉ cần luyện tập vài ngày là có thể khôi phục hoàn toàn. Đồng thời trên mặt Áo Thác đã tràn ngập hưng phấn, không ngừng liên tục làm một số động tác, lật chăn lên đắp lên tay mình. Đối với loại hành vi này của Áo Thác thì người bình thường cũng có thể lý giải được. Tiêu Hoàng cũng không để ý tới. Đơn giản hắn chỉ dặn dò Áo Thác một chút rồi mặc quần áo hồng lượng lên người. Trên lưng mang túi hành trang tùy thân, lại cầm một hòm có 5 ma văn trung tâm điều khiển chính lập tức đi về phía khe nứt không gian. Chuẩn bị đưa đầy hàn băng vạn năm cho một chiếc tàu vận tải trường lộ ma văn. Sau đó đi đường vòng tiến vào liên bang An Ni Á. Ngay khi Tiêu Hoàng chạy tới khu neo đậu chiến hạm cỡ lớn. Ở bên kia, xưởng bào chế dược văn thợ săn đã bắt đầu tiến hành khởi công. Bắt đầu sản xuất rất hiểu dược văn tiêu viêm do Tiêu Hoàng cải tiến và các dược văn nữa. Bởi vì tất cả tài liệu quý báu đều do tập đoàn thợ săn cung cấp. Bởi vậy xưởng bào chế dược văn thợ săn gần như ít tốn phí tổn nhất. Lại thêm Tiêu Hoàng đã cải tiến dược văn nên hiệu quả sản xuất gần như đề cao trên diện rộng. Gần như trong một đêm, tổng sản lượng đã đạt tới trên 70% xưởng bào chế dược văn đông doanh trước đây rồi. Giá cả bán ra lại còn rẻ bằng 60% trước đây. Giá cả hạ xuống rất nhiều, chất lượng lại còn tốt hơn xưởng bào chế dược văn đông doanh một chút. Như vậy thì các tiểu thương dược văn và thương nhân Vĩnh Ngạn Tinh sẽ lựa chọn dược văn của ai còn? Phải hỏi sao, kể từ đó, xưởng bào chế dược văn đông doanh bị lấy đi một nửa người lại một lần nữa bị lâm vào giai đoạn đình. Công cụ hưởng thụ khi kiếm tiền của bọn họ cũng lâm vào trạng thái tê liệt. Về phần cái gọi là buôn bán châu báu của gia tộc đông doanh căn bản là đủ để gánh nặng cuộc sống xa. Hoa của gia tộc đông doanh, hơn nữa quan trọng hơn là châu báu cũng không phải là nhu yếu cần thiết cho cuộc sống của mọi người. Nên số lượng bán ra ít tới đáng thương, tuy rằng chỉ qua một đêm, tuy rằng chỉ cách một ngày từ khi Tiêu Hoàng tìm gia tộc đông doanh nói chuyện nhưng gia tộc đông doanh đã bắt đầu suy yếu với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Toàn bộ sản nghiệp cộng lại một chỗ, tính tổng cộng đã không còn tới 1.000 vạn kim tệ. Thậm chí tới ngày mai tiến thêm một bước nữa, thu nhập của gia tộc này ít nhất đáng thương. Đông Doanh Uyên ngồi trong văn phòng, không chút khoa trương mà nói thì một đêm đã già đi vài tuổi. Trong lúc đó muốn cầu hòa với Tiêu Hoàng hoặc tiếp tục đàm phán nhưng Tiêu Hoàng cũng không hề cho hắn cơ hội. Mãi tới trưa, trong khu neo đậu chiến hạm của Uyển Vị Thành, Tiêu Hoàng đã nhồi đầy hàn băng vạn năm vào một chiếc ma văn vận tải thứ hai. Phòng trường thế này cũng có thể duy trì toàn bộ tập đoàn Thiên Xà trong một thời gian rồi. Thúc đẩy nó tiếp tục lớn mạnh hơn một chút, hai chiếc ma văn vận tải hạm chở hàn băng vạn năm đi xong. Tiêu Hoàng liền lấy ra một cái hộp gỗ từ túi hành trang tùy thân ra. Giao cho phó quan chỉ huy của hạm đội Tác Tát, trong này có thứ vô cùng quan trọng, khi tới Vũ Nhuận Tinh thì ngươi phải tự tay giao nó cho tổng quản Mạc Hy của tập đoàn Thiên Xà. Hiểu chưa? Đặt hộp gỗ vào tay Tác Tát, Tiêu Hoàng dặn, yên tâm đi Tiêu đại sư, ta cam đoan sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tác Tát đáp. Cũng định chào hắn theo nghi thức quân đội nhưng nghĩ lại thì mình hiện tại không phải là gia nại. Cầm binh, chỉ có thể hơi cúi người, tỏ vẻ cung kính, ngay sau đó, Tiêu Hoàng lại dặn vài câu với Tác Tát liền trở về bên trong một chiếc chiến hạm ma văn. Ngay sau đó 100 chiếc ma văn vận tải hạm dưới sự hộ vệ của 5 chiếc chiến hạm ma văn. Chậm rãi bay lên không trung, rời khỏi Vĩnh Ngạn Tinh, đi về phía liên bang An Ni Á Vũ Nhuận Tinh. Tiêu đại sư, 3 ngày sau 100 chiếc vận tải hạm ma văn của Thượng Chi Tự Do Quốc sẽ đến. lục tục nửa tháng nữa sẽ có 800 vận tải hạm Ma Văn tới Vĩnh Ngạn Tinh. Không biết Tiêu đại sư có kế hoạch gì? Đợi Vinh Trạch và Tiêu Hoàng tiến vào Ma Văn xa, Vinh Trạch lên tiếng hỏi, những vận tải hạm này lưu lại 300 chiếc, tạm thời để ta điều động, yên tâm, ta sẽ trả tiền thuê. Tiêu Hoàng vuốt nhẹ chóp mũi, nói khẽ, Tiêu đại sư, nếu ngài muốn dùng vận tải hạm thì đừng nói là 300. Dù là 1.000 chiếc thì Thượng Chi Tự Do Quốc cũng sẽ toàn lực tương trợ. Vinh Trạch đáp, trên thực tế 1.000 chiếc Ma Văn vận tải hạm đối với Thượng Chi Tự Do Quốc mà nói cũng thật sự không là gì cả, thử nghĩ một chút liền rõ ngay. Toàn bộ tập đoàn vận chuyển giữa các tinh cầu Bắc Uyển đều có cả 500 chiếc. Huống chỉ là cả quốc gia. Tốt lắm, thế thì 1.000 chiếc. Yên tâm đi, dùng sau ta sẽ trả lại. Trực tiếp chỉ huy 1.000 chiếc Ma Văn vận tải hạm là ngươi. Hiện giờ ngươi có thể thành lập công ty giữa các hành tinh thợ săn. Tiêu Hoàng cũng không khách khí, gọn gàng dứt khoát. Tiếp theo hắn liền mở bản đồ của Vĩnh Ngạn Tinh. Ở tổng bộ của tập đoàn tinh tế Bắc Uyển, Bắc Uyển thị nhẹ nhàng đánh một dấu thập đỏ. Ngay lúc Tiêu Hoàng đang tính bước kế hoạch tiếp theo thì Đông Doanh gia tộc Đông Doanh Uyên quyết định bán xưởng bào chế dược Văn Đông Doanh giá 800 kim tệ. Tin tức như vậy lập tức khiến Vĩnh Ngạn Tinh chấn động, dường như cũng tượng trưng cho việc gia tộc Đông Doanh xuống dốc. Về phần cao tầng của các đại tập đoàn đều hiểu rõ, người khởi xướng tập đoàn thợ săn liên tục ép giá trên diện rộng, thành lập xưởng bào chế dược Văn Thợ Săn, hoàn toàn khiến xưởng bào chế dược Văn Đông Doanh sụp đổ. Nếu là dĩ vãng, 800 vạn kim tệ bán ra xưởng bào chế dược Văn Đông Doanh, một nhà xưởng có thể lũng đoạn thị trường như vậy thì rất nhiều đại tập đoàn sẽ lao vào mà tranh nhau mua, nhưng hiện tại bởi tập đoàn thợ săn xuất hiện, bởi vì tên Hồng Lượng lặp lại vào tai các tập đoàn lớn khiến những người này hiểu rất rồ. Xưởng bào chế dược Văn Đông Doanh chỉ còn lại một tác xác lớn mà thôi. Đối với Hồng Lượng, không có ai biết nhiều về hắn, chỉ biết trong tay hắn có vô số tài liệu phẩm chất cao. Ưu thế như vây gần nhưng khiến các xưởng bào chế dược Văn khác không thể lay chuyển nổi. Bởi vậy xưởng bào chế dược Văn Đông Doanh bán ra nhưng không ai hỏi thăm tới. Mua thứ này sẽ là một gánh nặng chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Tuy nhiên hiện giờ tất cả các tập đoàn đều đưa mắt nhìn về phía tập đoàn thợ săn, lưu ý hành động tiếp theo của bọn họ, đồng thời xem thử có thể đạt được lợi ích gì từ nơi này hay không. Hiện giờ rất nhiều tập đoàn đã chuẩn bị rất nhiều tài chính. Bọn họ chỉ cần thấy Tiêu Hoàng vận dụng thủ đoạn ép giá lúc trước là sẽ lập tức lao lên, cướp sạch tài liệu, bán lại lấy chênh lệch, mà gia tộc Đông Doanh xuống dốc, xưởng bào chế dược Văn Thợ Săn xuất hiện, giá cả tất cả tài liệu đều khôi phục là giá thị trường. Dù là những vậy thì vẫn hấp dẫn rất nhiều người thu mua tới. Nguyên nhân chỉ có một, tuy rằng giá giống nhau như hàng hóa của tập đoàn thợ săn đều là đồ tốt. Có ai là không muốn đâu. Các thương nhân bán tài liệu khác giờ phút này cũng bắt đầu nhìn sắc mặt của tập đoàn thợ săn. Sợ mới vừa đưa một đám tài liệu thì hôm sau tập đoàn thợ săn sẽ lại dùng thủ đoạn ép giá. Sản nghiệp gia tộc Đông Doanh lớn như vậy mà cũng đều bị chỉnh cho chết khiếp. Đừng nói tới bọn họ nhỏ yếu như vậy, thậm chí rất nhiều tiểu thương bắt đầu chủ động hợp tác với tập đoàn thợ săn. Cứ như vậy, Tiêu Hoàng cơ bản đã lũng loạn thị trường tài liệu thực vật của tập đoàn Đông Doanh. Bắc Uyển Thành, nơi này là tổng bộ của tập đoàn vận chuyển liên hành tinh Bắc Uyển. Giờ phút này ông chủ Long Giai Kỳ của tập đoàn Bắc Uyển đang nhìn tin tắc do Đông Doanh Uyên phát đi, lộ vẻ thở chết cáo buồn, thật ra trong lòng có cảm giác vui mừng, gia tộc Đông Doanh này chỉ biết hưởng lạc, ít ý chí tiến thủ, nếu không thì sẽ không lạc tới cảnh hôm nay, bị người ta đập một gậy chết tươi. Long Giai Kỳ nhìn màn hình trước bàn, hơi lắc đầu, cười nhạt, nói với trợ lý, tuy nhiên ông chủ đừng phớt lờ mà. Ta cuối cùng vẫn có cảm giác là dã tâm của Hồng Lượng kia không chỉ có một gia tộc Đông Doanh mà. Thôi đâu, trợ lý cẩn thận nói, sợ cái gì chứ, tập đoàn tinh tế Bắc Uyển có 500 chiếc vận tải hạm. Số lượng này nhiều hơn xưởng bào chế dược Văn Đông Doanh nhiều lắm. Muốn cạnh tranh với tập đoàn Bắc Uyển thì phải chuẩn bị vận tải hạm và chiến hạm Ma Văn trước đã. Hồng Lượng hắn có sao? Dù có thì toàn bộ tuyến đường của Gia Đô Đế Quốc cũng không an toàn. Hắn đã rõ hết chưa? Nên biết rằng chuyện an toàn của tuyến đường này đều là do chúng ta trông chất kim tệ lên. Mạng lưới khổng lồ như vậy cũng phải là một sớm một chiều là đạt được. Long Giai Kỳ khinh thường nói, tràn ngập tin tưởng đối với sản nghiệp của tập đoàn, ông chủ nói quả nhiên có lý, chúng ta hiện giờ nên làm sao? Trợ lý hỏi tiếp, đương nhiên là nương theo xưởng bào chế dược Văn Thợ Săn mà kiếm một món rồi. Xưởng bào chế dược Văn Đông Doanh này không phải quá chiếm tiện nghi sao? Chúng ta thu mua nhiều một chút, lấy đến các tinh cầu khác kiếm tiền mà ngon rồi. Long Giai Kỳ hơi trầm tư một lát rồi nói, sự thật cũng như vậy, xưởng bào chế dược Văn Đông Doanh bán ra thị trường với giá chỉ 60%. Phẩm chất là vô cùng xuất sắc, tính cả tiền vận chuyển thì lợi nhuận cũng lên tới 30%. Đây thật sự là một món lời hấp dẫn, vậy ông chủ định mua bao nhiêu? Trợ lý hờ khẽ, vậy trước tiên mua 100 kim tệ, không, lập tức mua 500 kim tệ dược văn. Long Giai Kỳ trầm tư một lát rồi quyết định, không thể phủ nhận, giá tới 500 kim tệ thì đã là một lần đầu tư phiêu lưu. Long Giai Kỳ cẩn thận phân tích, cảm thấy có khả năng cao, một khi đã như vậy thì tội gì không nhân dịp này mà kiếm một khoản. Trên thực tế rất lâu đây Tiêu Hoàng đã nghĩ tới tập đoàn tinh tế Bắc Uyển sẽ có hành động như vậy. Những quay đầu nghĩ lại, hắn cũng còn có thể làm gì được. Thích thu mua thì thu mua, Dù sao thì dược văn của xưởng bào chế dược văn thợ săn bán ra dù giảm 60% vẫn kiểm bộn tiền. Mà quan trọng hơn chính là Long Gia Kỳ hành động như vậy lại biến thành một lần tuyên truyền cho tập đoàn thợ săn, xem như là đều có lợi, cớ sao không làm chứ? Dù vậy Tiêu Hoàng cũng phải dùng tốc độ nhanh nhất phá hoại tập đoàn tinh tế Bắc Huyền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.